Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, sát tâm. Phốc phốc, vốn là chính đang len lén nhìn lấy thần tiên nãi nãi Mạnh Tường Đông. Bị Cù Tuệ Văn lời nói làm cho 10 phần khó chịu. Kết quả Diệp Thần câu này có phải hay không thiếu khuyết nam nhân thích? Trong nháy mắt cười phun tiểu tử này nói chuyện mãi mãi cũng là đột nhiên như vậy. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quan gia nên giải không nên kết. Người nhìn bọn họ hai người trẻ tuổi như thế ân ái. Làm trưởng bối, vì cái gì không thể tác thành cho bọn hắn đâu. Nhất định phải đem hai người bọn họ chia rẽ ngươi thì dễ chịu. Thần tiên nãi nãi ở một bên không quen nhìn Cù Tuệ Văn thái độ. Lạnh lùng nói đến, ở trong mắt nàng, Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị vốn nên là một đôi. Hết lần này tới lần khác cái này Cù Tuệ Văn ở giữa gây sự tình. Thật là làm cho nàng có chút chịu không được. Nàng vừa dứt lời, ngay tại cười như điên Mạnh Tường Đông. Quả thực là đình chỉ, tận lực để cho mình không muốn cười ra tiếng, thoải mái đi vào thần tiên nãi nãi bên người. Đầu tiên là thâm tình nhìn một chút, sau đó đối với Cù Tuệ Văn nói đến, Vũ Huyên nói đúng, mặc kệ ngươi bây giờ là dạng gì thân phận, thế nhưng là chúng ta năm đó dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội. Vì chút chuyện này động hòa khí không tốt, Cù Tuệ Văn cười lạnh. Hiện tại nói với ta về đồng môn sự tình. Năm đó lão gia hỏa kia đối với ta không công bằng thời điểm. Các ngươi những thứ này cái gọi là sư huynh sư muội ở đâu? Coi ta lưu lạc đường phố một cái đầu người đi bộ đi tại võ lâm. Tùy ý nàng người khi dễ thời điểm. Các ngươi lại ở đâu? Hiện tại cùng ta đem tình nghĩa đồng môn. Ta nhổ vào. Diệp Thần có chút nhìn không được. Vụ vụ Vu Tâm Nhị mờ u bàn tay, lộ ra một cái mỉm cười, chờ ta một hồi, nói, một người đi vào giữa sân, một tay tự trách Cù Tuệ Văn nói đến, đã như vậy, không có chuyện gì để nói, chấp mê bất ngộ, duy có một trận chiến, tiểu tử, nhận lấy cái chết, Cù Tuệ Văn thân thể nhất thời bạo khởi, xuất thủ cũng là sát chiêu. Chính mình Hải Nhi bây giờ còn ngồi liệt ở giường. Loại này cừu hận làm sao có thể là một hai câu liền có thể phai mờ. Một đoàn đen xì xì khói đen trong nháy mắt treo lên. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đối diện hướng Diệp Thần phương hướng đánh tới. Xuống đến cái này đã lâu chiêu thức. Diệp Thần cũng không hoảng hốt. Phệ tiên đao nơi tay cuốn lên mấy đạo đao hoa. Trải qua vừa rồi chiến đấu, đối với phệ tiên đao pháp lĩnh hội càng làm sâu sắc khác. Thao tác cũng càng thêm thuận tay, từng đóa đao hoa tầng tầng xếp lên, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Song phương to lớn thực lực va chạm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ngày tận thế đồng dạng. Ào ào lui về phía sau, thế nhưng là Hạ Hầu Vũ không có lui nhường một bước. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần nhất cử nhất động. Trong lòng nàng, nếu như Diệp Thần bị đả kích chí mạng, nàng hội không chút do dự lao ra cản ở trước mặt hắn. Không chỉ là nàng, Vu Tâm Nhị cũng là như thế. Song tay chăm chú nắm tay, những ngày qua cùng thần tiên nãi nãi tu luyện, để cho nàng tâm cảnh càng thêm trầm ổn. Sẽ không giống lúc trước yếu ớt như vậy. Sư huynh, Diệp Thần môn công pháp này vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Thần tiên nãi nãi đứng tại Mạnh Tường Đông bên người. Trong lòng phi thường chấn kinh. Nàng nhớ đến lúc trước chính mình dẫn Vu Tâm Nhị rời đi thời điểm. Diệp Thần thực lực chỉ có luyện khí giai đoạn. Khoảng cách trúc cơ còn cách một đoạn. Không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian một năm. Hắn thực lực đã đến trúc cơ cảnh giới. Không chỉ như thế, trong tay hắn phệ tiên đao phát ra bá khí, càng làm cho nàng có một loại thoát biến cảm giác. Nghe được chính mình sư muội vấn đề, Mạnh Tường Đông cũng là cười khổ. Hắn cũng 10 phần muốn biết Diệp Thần tiểu tử này vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy. ban đầu ở thế tục giới thiên kiếp, tại đến vài ngày trước trong chốn võ lâm thiên kiếp, hai loại hiện tượng đều là vô cùng dị thường. Mà lại, tiểu tử này mỗi lần trải qua thiên kiếp về sau, công pháp đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói thật, tiểu tử này là ta gặp qua biến thái nhất. Hắn trong trí nhớ còn có lĩnh hội năng lực đều là siêu cấp cường hãn. Không chỉ như thế, tiểu tử này đối với ta tính khí, nói chuyện trực lai trực khứ, xưa nay không biết cái gì gọi là e ngại, nhìn ngươi khó chịu trực tiếp liền mắng ngươi, đầy đủ bá khí. Nghĩ đến lúc trước Diệp Thần cùng mình ở giữa đối thoại, Mạnh Tường Đông trong lòng cũng có chút kích động. Thần tiên nãi nãi trắng Mạnh Tường Đông liếc một chút, ám đạo chính mình cái này sư huynh vẫn là trước kia bộ dáng. Nói chuyện thì giống như tiểu hài tử, lại nhìn về phía giữa sân thời điểm, nhất thời hít một hơi hơi lạnh, chỉ thấy Diệp Thần hai bên bỗng nhiên gọi ra ngày nữa lửa, hình thành một đạo nóng rực súng kíp, đang không ngừng công hướng Cù Tuệ Văn. Cù Tuệ Văn hai mắt nổ bắn ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Tiểu tử, năm đó có thể để ngươi hoặc là rời đi, là ta sai lầm, hôm nay, ngươi phải chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lão Vu bà, năm đó ta không sợ ngươi, chẳng lẽ bây giờ ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi quái gì, ra chiêu đi. Oanh, song phương khí tức đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang, chấn động đến tất cả mọi người không tự giác điên cuồng lui lại. Mẹ nó, đây cũng quá đáng sợ a. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái vô thanh vô tức khí tức chính đang từ từ tới gần Vu Tâm Nhị. Bất luận kẻ nào đều không có phát hiện cái này khí tức, trừ Diệp Thần bên ngoài. Cảm nhận được cái này rất tinh tường khí tức, Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, quát to một tiếng, con mẹ nó, ngươi dám động nàng, ta giết chết ngươi. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, một đao bổ về phía Cù Tuệ Văn. Cù Tuệ Văn không biết Diệp Thần trúng cái gì gió, vì sao lại có biến hóa như thế, công pháp đồng dạng trong nháy mắt bạo khởi. Song phương lần giao thủ này, có thể nói là hoàn toàn không có giữ lại đối kháng. Phanh, Cù Tuệ Văn thân thể trong nháy mắt bị đánh lui, trong miệng phun ra máu tươi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi, không đợi nói xong, lại một lần nữa phun ra máu tươi, vội vàng ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu điều tức. Diệp Thần trạng thái cũng không tốt gì, toàn bộ thân thể đồng dạng bay rớt ra ngoài, chỉ là hắn phương hướng chính là hướng về phía Vu Tâm Nhị phương hướng. Tình nhân cái này không có phun ra máu tươi, móc ra hai khỏa hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng, toàn thân linh lực tập trung ở phệ tiên đao bên trong. Hai mắt đỏ bừng, tốc độ còn như tên lửa điên cuồng lui tới. Ta lặp lại lần nữa, ngươi xuống tay với nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vu Tâm Nhị nhìn lấy Diệp Thần hướng về phía chính mình vung tới một đao, trong lòng không biết vì cái gì có loại cực kỳ cảm giác đau lòng. Bá, phệ tiên đao cơ hồ là dán vào Vu Tâm Nhị bên người xẹt qua, trực tiếp chặt tại trên mặt đất, nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía. Thế mà, Diệp Thần động tác cũng không có ngừng, tâm niệm nhất động. Tiêu Vân, giống Tiêu Vân trong nháy mắt tuôn ra thân hình, đằng không mà lên, khinh thường nhìn lấy Vu Tâm Nhị xung quanh. Bảo hộ Tâm Nhị, Diệp Thần thuận miệng nói một câu, bóng người trong nháy mắt biến mất, toàn thân năng lực nhận biết toàn bộ đỡ ra, ẩn nặc thân thể chính tại điên cuồng tìm kiếm vừa mới cái kia đạo khí tức. Đột nhiên, Diệp Thần trong tay phệ tiên đao hướng sau lưng không hề có điểm báo trước chém đi xuống. Ngay tại phệ tiên đao lập tức liền chặn đánh bên trong đối phương thời điểm, thân đao im bặt mà dừng. Tâm Nhị, ngươi làm gì? Vu Tâm Nhị vậy mà loại tình huống này xuất hiện tại Diệp Thần dưới đao, một bộ tội nghiệp bộ dáng, ngươi muốn giết ta sao? Không, ta không phải giết ngươi. Vừa mới có một đạo khí tức đang đến gần ngươi, ta muốn giết hắn, Diệp Thần hai mắt đột nhiên biến đến có chút mê mang nói đến, khặc khặc Kiệt. Ngươi nói thế nhưng là ta. Đột nhiên, trước mắt Vu Tâm Nhị biến thành một đoàn màu đen khí tức. Âm hiểm đối với Diệp Thần nói ra. A, Diệp Thần cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng. Phệ tiên đao nhất thời chém đi xuống. Diệp Thần, ngươi muốn giết ta? Không, vừa mới động thủ Diệp Thần lại một lần nữa đình chỉ động tác của mình. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều nhìn mộng. Bọn họ chỉ là nhìn đến Diệp Thần một người cầm lấy một thanh đao tại nguyên chỗ một hồi chém đi xuống, một hồi lại do dự, bộ dáng xem ra mười phần quỷ dị. Nãy nãy Diệp Thần làm sao? Vu Tâm Nhị lo lắng hỏi. Thần tiên nãy nãy nhìn lấy chàng bên trong Diệp Thần xoắn suýt, trong lòng căng thẳng, toàn thân công pháp phát tán ra, đột nhiên thần sắc siết chặt. Lại có người dùng huyễn thuật. Huyễn thuật? Mạnh Tường Đông nghe được cái từ ngữ này trong lòng cũng là giật mình. Bao nhiêu năm loại vật này chưa từng xuất hiện, hôm nay đến cùng là ngày gì? Trước là tử vong chú ngữ, lại là huyễn thuật. Cái này Diệp Thần đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Ngay tại Diệp Thần do dự thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra ngoài. Cái bóng đen này chính là một bên yên tĩnh quan sát cự viên. Hắn phát hiện mình tiểu chủ nhân tựa hồ gặp phải khó khăn gì đi vào Diệp Thần bên người. Cao giọng hống một tiếng, ngao, thanh âm chói tai, để Diệp Thần toàn thân chấn động. Hai mắt nhất thời thư thái không ít, nhìn đến trước mặt thứ gì đều không có. Trong lòng căng thẳng, chính mình vừa mới làm sao? Quay đầu nhìn một chút bị Tiêu Vân bảo hộ Vu Tâm Nhị, buông lỏng một hơi, cấp tốc khôi phục chính mình khí tức. Cự viên, vừa mới phát sinh cái gì? Cự viên không nói gì, ngược lại là cảnh giác nhìn lấy chung quanh, trong miệng không ngừng truyền ra trận trận gầm nhẹ. Nhìn thấy thái độ khác thường cự viên như thế, Diệp Thần tâm bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Vừa mới đối phương cái kia đạo khí tức hiển nhiên chỉ là một cái mồi nhử. Đối phương hết sức rõ ràng Vu Tâm Nhị trong lòng mình địa vị, cho nên cố ý ném ra ngoài mồi nhử, dẫn dụ chính mình mắc lừa. Năng lực nhận biết chậm rãi phát ra. Lần này, Diệp Thần lựa chọn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Thế mà, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay lúc này, đối diện Cù Tuệ Văn đột nhiên đứng lên, biểu lộ biến đến cực kỳ âm hiểm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nói, nàng không chút do dự hai tay mở ra, từng đoàn khí tức cuồng bạo tập trung ở trong ngực, chuẩn bị cùng Diệp Thần phân cao thấp. Cảnh giác Diệp Thần thấy thế, cũng chỉ đành tập trung toàn thân linh lực, tại một chiêu phân thắng thua. Tại Diệp Thần bên người cự viên cái này thời điểm bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, cọ một chút thoát ra ngoài, móng vuốt lớn trên không trung vung vẩy. Cùng lúc đó, cái kia một đạo khí tức thần bí lại một lần nữa xuất hiện. Lần này không phải một đạo, mà chính là hai đạo, phân biệt xuất hiện tại Diệp Thần ngay phía trước, còn có đằng sau Vu Tâm Nhị phương hướng. Loại khí tức này xuất hiện, để Diệp Thần trong lòng mười phần bất an. Không biết vì cái gì, Diệp Thần luôn có một loại bị người chăm chú nhìn cảm giác. Dường như chính mình bất kỳ một cái nào ý nghĩ đều sẽ bị đối phương nhìn thấu. Trước có Cù Tuệ Văn công kích, sau có khí tức thần bí xâm nhập. Loại cảm giác này để Diệp Thần có loại chửi mẹ xúc động. Con mẹ nó, ngươi thực sẽ tìm thời gian. Hết lần này tới lần khác ở loại tình huống này đến khiêu khích chính mình. Mẹ nó đã bắt đầu nổi giận Diệp Thần. Khí tức biến đến nóng nảy lên. Cái gì làm gì chắc đó. Cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đều mẹ hắn cho lão tử hết thảy lăn đi. Hiện tại Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết người. Người nào chọc tới chính mình, thì giết ai? Đạo này bá khí khí tức trong nháy mắt cảm nhiễm cự viên Tiêu Vân, thậm chí trong tay phệ tiên đao, trên người bọn họ khí tức, bởi vì Diệp Thần ý nghĩ cải biến, biến đến càng thêm bá khí cùng cuồng vọng. Lăn đi, đối mặt Cù Tuệ Văn chăm chú chuẩn bị bạo kích, Diệp Thần bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng, hai mắt tràn ngập huyết dịch, hào quang màu đỏ thắm lóe lên, trong tay phệ tiên đao không có rực rỡ chiêu thức, từ trên cao đi xuống, ngập trời tức giận khoan thai mà phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.